Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, 2 giây kiếm thánh. Nhìn thấy Shimojima Taro muốn cùng Mizuno Sora đánh tới đến rồi. Shizan Tatsuya ở một bên cười trộm. Shimojima Taro tuy rằng bởi vì luyện kiếm thuật dẫn đến đầu óc có chút không quá linh quang, nhưng một tay kiếm thuật bản lĩnh nhưng là kinh nghiệm lâu năm thử thách Shimojima kiếm thuật. Ngang dọc Taito cùng Arakawa khu hết thảy cao trung kiếm đạo đoàn thể. Trong nhà bản thân cũng là kiếm thuật thế gia. Chỉ cần nắm lấy kiếm, ngang nhau bội kiếm tình huống bình thường 3-4 người đều không phải địch thủ của hắn. Trong thực tế đánh nhau lại không phải đóng phim. Một người hai cái cùng hình thể kẻ địch đã vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là ba cái bốn cái, Sebayo đại ca. Muốn báo thù cho ta à? Shizan Tatsuya không chút nào xấu hổ hô Sebayo. Cũng là bởi vì hắn ức hiếp. Ta ở trong trường học bị người xem thường. Bạn gái cũng không tìm tới à? Shimoji hoàng bản danh liền gọi làm Shimojima Taro. Trong nhà trưởng tử gọi là Taro, là chuyện đương nhiên ư. Ở Showa thời đại cùng trước đây đến nói lập lời thề muốn trở thành hai giây kiếm thánh Shimojima sao? Có thể tiếp thu loại này tên, vì lẽ đó ở trung học thời đại, liền cho mình nổi lên cái, tràn đầy nét cổ xưa, tên. Sebayo Shizan Tatsuya nhận vì là ý nghĩ này hiện tại nên thay đổi. Hai giây thời đại lập tức liền muốn kết thúc, hơn nữa muốn tràn đầy nét cổ xưa. Tại sao không cần Asuka thời đại cái bô, em gái loại hình đồ vật, giao cho ta, Shimojima Sebayo rút ra kiếm gỗ. Bắt đầu đi, nhìn thấy hai người muốn rút kiếm đánh vào nhau. Kaifu Aoi yếu ớt nói rằng, Mizuno Sao-kun, không cần lo lắng, ta sẽ thắng. Mizuno không có hết sức giảm nhỏ âm thanh. Vì lẽ đó Shizan Tatsuya cùng Shimojima Sebayo đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Mizuno Sora coi rẻ hành vi của chính mình, Shimojima Sebayo nắm chặt chuôi đao, đây chính là yêu thích ức hiếp nhỏ yếu kẻ ác. Không hiểu được tôn trọng người khác, quả thật là kẻ ác. Chờ sau đó hắn muốn làm cho đối phương ở trong chiến đấu trả giá thật lớn rút ra kiếm gỗ. Mizuno cũng xếp đặt cái tư thế nha. Shimojima Sebayo có điểm hứng thú. Xem tư thế, cái kia Mizuno Sora cũng là luyện qua kiếm thuật người. Thức mở đầu ra dáng, vai khuỷu bộ phần eo phối hợp cũng không sai, chỉ là so với hắn còn kém xa. Shimojima nhà đời đời truyền lại kiếm thuật có thể không phải trò mèo. Tuy rằng không phải từ thời kỳ chiến quốc liền lưu truyền tới nay lưu phái, nhưng cũng là ở tư đấu cương quyết Edo thời kỳ cũng đã lần đầu xuất hiện mô hình. Sau đó ở cũng màn trong chiến tranh rực rỡ hào quang kiếm thuật cùng Âu Châu Tây Dương kiếm ở thành thị tư đấu bên trong hưng thịnh như thế. Đảo quốc kiếm thuật đại phát triển thời kỳ không phải ở thành quy mô chiến tranh chiến quốc, mà là ở chiến quốc sau khi kết thúc Edo thời kỳ. Bởi không có thành quy mô chiến tranh, như là thế đao, thương, súng, loại hình binh khí dài sử dụng giảm thiểu. Hơn nữa ở liền mang tính lên cũng không bằng đao. Bởi vậy dễ dàng cho bên người mang theo đao tác dụng càng thêm đột xuất, mà ở hòa bình niên đại phát triển bên trong, kiếm thuật dùng để giải quyết phi pháp tư đấu. Hơn nữa còn bị giao cho văn hóa nghi lễ cảm giác. Mọi người giao cho tu luyện kiếm thuật có thể thu được bình tĩnh, thiện ý các loại đồ vật. Vì lẽ đó lúc này kiếm thuật xuất hiện hai cái chi nhánh khác nhau. Một cái là hạ cấp võ sĩ phòng thân trả thù sát nhân kiếm thuật. Một cái là thượng cấp quý tộc thưởng thức dùng kiếm thuật. Người sau tu luyện hơn 10 năm, khả năng còn không đánh lại một cái mới vừa cầm lấy kiếm nông dân, muốn không phải bởi người nước ngoài xâm lấn các loại nguyên nhân. Hòa bình thời kỳ người sau có thể sẽ từng bước hoàn toàn chiếm đoạt người trước. mà kiếm thuật rực rỡ hào quang phải chờ tới hỗn loạn màn chưa thời kỳ hắn Shimojima nhà kiếm thuật. Tuy rằng không nổi danh, nhưng lực sát thương kinh người. Hơn nữa từ thế hệ trước bắt đầu, Shimojima nhà kiếm khách liền bắt đầu lấy sở trường bù sở đoạn. Học tập quan sát cái khác lưu phái kiếm thuật. Tương lai sẽ có một ngày nhất định sẽ trở thành đảo quốc đệ nhất kiếm thuật lưu phái hắn đại tỷ vẫn. Là hắn ở kiếm thuật lên sùng bái đối tượng. Nhị tỷ liền yên lặng làm cái phóng viên đi, uống nha. Shimojima Sebayo bỗng nhiên rút kiếm ra, hắn là dùng tay trái rút kiếm. Đây là hắn xuất kỳ bất ý chiến thắng phương pháp. Hơn nữa hắn tay trái tốc độ rút kiếm càng nhanh hơn. Góc độ càng thêm xảo quyệt, lực sát thương càng mạnh hơn ở tư đấu thời kỳ Edo. Các võ sĩ trên người sẽ không bên người mang theo giáp trụ. Vì lẽ đó đao kiếm nhắm vào không còn là không có giáp trụ bao trùm tay. Chân nhỏ, con mắt những chỗ này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy vị trí đều là kiếm khách mục tiêu công kích. Tinh khí thần tất cả đều hội tụ ở trên chuôi đao. Shimojima Sebayo tinh khí thần tập trung chưa từng có. Hai mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm Mizuno Sora, nhưng cũng cảm giác được linh hồn của chính mình nhìn thấy đao. Nhìn thấy lưỡi đao, nghe được lưỡi dao xẹt qua không khí âm thanh, tuy rằng đây chỉ là một cái mộc đao, nhưng lại mạnh mẽ cho hắn tuyệt thế binh khí hung mãnh cảm giác. Hoàn mỹ, đây là hắn vì là không nhiều có thể xưng là hoàn mỹ một đao. Bình thường chỉ có ở nhà Nakamichi chàng tùy ý ngàn đao mới có thể triển khai hoàn mỹ một đòn. Hiện tại ở trong chiến đấu triển khai ra, một tầng bình cảnh bị đột phá cảm giác để Shimojima tinh thần chấn động. Mizuno. Là gọi Mizuno đúng không? Có thể thua ở này một đao dưới, ngươi không có chút nào thiệt thòi. Thậm chí còn có chút vinh hạnh, chỉ là chờ chút sẽ được một điểm thương có thể làm ta 2 giây dưới một thời đại kiếm thánh đối thủ. Người rất tốt, đúng. Mộc đao chém ở trên thân thể âm thanh, nặng nề cực kỳ, nghe thanh âm Mizuno nhất định sẽ cuộn mình trên đất. Chính mình lần này có phải là quá nặng, vừa nghĩ tới đó Shimojima Sebayo ngã trên mặt đất. Hai tay ôm bên hông. Tôm lớn như thế cuộn mình trên đất, đau, cái hông của hắn đau rát. Mizuno Sora mộc đao vừa đúng đánh vào bên hông của hắn. Có điều không có đánh trúng thận, chỉ là để bắp thịt đau đớn không đúng vậy. Kịch bản không phải như vậy. Shimojima Sebayo hoa mắt chóng mặt nhìn Mizuno Sora trên đất rên rỉ một hồi. Shimojima Sebayo mới rõ ràng phát sinh cái gì. Hắn bị người đánh bại, ta thua, bị người một đòn đánh bại. Này không có cái gì. Kiếm thuật vốn là sinh tử nháy mắt sự tình. Sẽ không tồn tại song phương ngươi tới ta đi đại chiến 300 hiệp sự tình. Nhưng hắn không thể tiếp thu chính là chính mình hoàn mỹ một đòn lại bị người ung dung đánh bại. Hơn nữa còn là bạn cùng lứa tuổi. Nếu như đại tỷ cũng là thôi. Này Mizuno Sora. Năm học so với mình còn nhỏ 1 năm đi, trong nháy mắt đó phát sinh cái gì? Shimojima Sebayo gian nan hồi tưởng tình cảnh vừa nãy. Hắn lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh thoát lôi đình vạn quân một chiêu kiếm. Sau đó thuận lợi dùng đao đánh trúng rồi phần eo của hắn xoa xoa vết thương. Nếu như thật kiếm, hắn ruột nội tạng cũng đã lộ ra đi, loại kia trong nháy mắt phản ứng thần kinh tốc độ đúng là nhân. Loại hết thảy, ta thua, một bên Shizan Tatsuya nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Shimojima thực lực hắn qua rõ ràng, ngang dọc Taito khu Arakawa khu nam nhân, kết quả bị Mizuno đánh như một con chó chết, còn chỉ là một đòn sự tình này Mizuno. Có như thế khủng bố sao? Nhìn thấy Mizuno hướng mình đi tới bước tiến, Shizan Tatsuya sợ hãi trợn to hai mắt, về phía sau liên tục rút lui mãi đến tận đụng vào vách tường muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.